Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 26, trang web đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần chơi dứ oi quê cùng cô, Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ cũng về lại thành phố. Ông bà nội đã về trước anh và cô 1 tuần về lại nước. Chân cô bị thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn còn hơi tê tê và đau. Anh vẫn chưa được đụng vào người cô mặc dù đã 2 tuần. Phong Thần Vũ và thư phòng trong phòng làm việc bạt laptop. Lên anh lại xem trang web đen. Chân cô bị thương anh không nỡ làm cô đau, nên đã kìm nén DC vọng. Anh vừa định nhấp vào video để xem, cô liền mở cửa đi vào, khiến anh giật mình đóng sập laptop lại. Cho tôi mượn laptop làm bản thiết kế cho trường đi. Laptop tôi hiện đang bị virus rồi. Sao? Anh đừng ít kỷ được không, tôi vừa thấy anh đóng lại mà. Nhưng, đừng nhưng nhị gì hết. Tôi mượn, không được mà. Anh giấu gì trong laptop nên không cho tôi xem đúng không? Hạ Như Ân loay hoay tìm chiếc ghế để kéo lại bàn làm việc của anh nhưng không thấy. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Sao chán còn thương không, bên phòng đi chút tôi đem qua. Không cần, tôi ngồi đây làm cũng được. Một tay anh ôm eo cô. Một tay anh dịnh trên mặt laptop không muốn cho cô mở. Bỏ tay ra. Hạ Như Ân hung dữ nhìn anh đánh vào tay anh bỏ ra. Hạ Như Ân mở laptop anh lên thì thấy trang web đen toàn những video 18. Cô giật mình che mắt lại. A, sao anh lại xem trang web đen? Hạ Như Ân hung dữ quay lại nhìn thăng vào mắt anh. Anh liền né ánh mắt cô quay sang chỗ khác. Tôi bị em bỏ đói 2 tuần liền rồi đó. Sắp chết rồi. Với lại tôi còn chưa xem thì em đã vào rồi. Anh, Hạ Như Ân liền xóa đi những trang web ấy. Cô đóng laptop lại một cái mặt dằn mặt anh. Cô muốn đứng dậy đi chỗ khác. Tay anh đã ôm chặt lấy eo cô. Bỏ ra, em đi đâu? Tôi đi đâu liên quan gì anh? Hạ Như Ân khoanh tay lại vẻ mặt hờn dỗi khi anh xem trang web đen. Cô quay mặt chỗ khác. Phong Thần Vũ bế cô ngược ngựa oi cô lại phía anh. Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không vào trang web ấy dù chỉ 1 lần. Sẽ không có lần sau. Anh còn dám có lần sau. Không, không có. Thôi mà, đâu phải là tôi không cho anh đụng vào người tôi. Nhưng mà là do chân tôi đang bị thương. Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn chưa xem gì hết. Chưa nhìn được thân thể hay mặt cô gái nào cả. Xem web đen, nhưng tôi vẫn chọn trang web che mặt đi mấy cô gái đó. Không nhìn ai cả, kệ anh, tôi đi ngủ, mai còn đến trường, anh mua ó xem gì thì xem đi. Tôi không dám quản, vậy em không làm bản thiết kế à, không làm nữa. Này, nói rồi Hạ Như Ân đứng dậy rời khỏi người anh. Cô đi về phòng đóng cửa lại cái. Gầm, cô đóng cửa khắp nhà đều ngây. Anh biết lần này cô thật sự đã giận rồi. Sáng hôm sau, Hạ Như Ân dậy từ sớm thay đồ đến trường bỏ mặt anh ăn sáng một mình. Anh ngơ ngác chả biết tại sao cô lại giận dai như vậy. Tôi đưa em đến trường. Không cần tôi tự đi xe buýt được. Đừng cãi lời tôi. Phong Thần Vũ bế cô lên vác lên vai mặc kệ cô vùng vậy, anh đưa cô vào xe. Vẫn cẩn thận chú ý đầu của cô để không trúng vào cạnh xe. Bỏ tôi ra, cái tên đáng ghét này. Im lặng, hứ. Cô giận dỗi suốt đường đến trường, cô không thèm nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Xe anh vừa đậu trước cổng trường, ai ai cũng chú ý ngựa oi trên con xe Lamborghini đó là ai. Mọi ngựa oi liền bàn tán với qua lại với nhau. Bước xuống xe là một anh chàng đẹp trai ưu tú, mấy chị con gái ai cũng nhìn say đắm. Anh bước qua mở cửa xe cho cô. Hạ Như Ân bước xuống xe trên ngựa oi khoác lên nộ đồ hàng hiệu mà anh đã cho. Và chiếc ba lô Gucci đắt đỏ trên vai. Phong Thần Vũ xoa đầu cô và hôn vào má cô một cái. Vào học ngoan, đừng giận tôi nữa. Chiều tôi đến đón, ai thèm giận anh. Hạ Như Ân ngại ngu bzf đi vào trường. Mấy chị con gái liền thất vọng vì chồng đẹp là chồng người ta. Hoa đã có chủ không thể nào đập chậu cướp hoa được. Ấy cha cha, anh chồng của cậu đưa đi học à? Uyển Nhi thấy Hạ Như Ân đưa vào liền khoác lấy tay cô. Có đâu, trễ giờ rồi vào lớp thơ y. Trong trường ai chả bàn tán. Sướng nhất cậu rồi. Thôi thơ y đi. Trễ giờ rồi kìa. Hết tiết học. Hạ Như Ân đi vào phòng máy tính định làm bản thiết kế thì thấy đã hết máy. Cô đành phải đi ra, cô cúi đầu xuống vô tình chạm vào ngựa oi một anh chàng. Ây da, cô xoa xoa trán, nhìn anh, em xin lỗi ạ, ủa Ân Ân là em à? Đó là Dương Kỳ, đàn anh cũ trong trường của cô. Khi cô mới vào năm nhất, anh đã năm cuối. Lúc cô mới vào anh là người giúp đỡ cô rất nhiều, hai ngựa oi họ rất thân. Cách gọi tên cô cũng biết hai ngựa oi họ thân nhau như nào. Anh Dương Kỳ. Dương Kỳ đưa tay lên xoa trán của cô khi vừa nảy đụng. Anh vừa đẹp trai vừa ấm áp, những cô dí trong trường cũng rất hâm mộ anh vì vừa học giỏi vừa nhà giàu. Hiện đang quản lý công ty GMM mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Anh học ngành quản trị kinh doanh để thừa kế gia tài của gia đình. Đụng chúng anh có đau không? Em không sao ạ, sao anh lại ở đây? Anh về thăm trường định chút nữa qua tìm em. Vâng. Em định vào tìm máy tính để làm bản thiết kế nhưng kín máy rồi. Anh có mang theo laptop ra quán cà phê anh đưa em dùng. Vâng, vừa nãy Dương Kỳ xoa xoa đầu cô đã bị một nữ sinh trong trường chụp lén họ. Cách trương.